Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương là Cái Thế Vô Song. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái hội Vô Song đại chiến đã bắt đầu rồi, và qua ngòi bút của tác giả thì các trận chiến cũng diễn ra hết sức là sống động. Tuy nhiên thì đám thần ma cũng chưa gặp được đối thủ ngang cơ hay là xứng tầm, cho nên đều đã chiến thắng, kể cả bản thân Tần Quân cũng thế. Và phần trước thì Chí Tôn Vô Địch cũng đa sân dọa cho một thiên đạo chí thánh cảnh của nhân tổ tông đường là phải nhận thua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Tần Quân lúc này nhìn về phía Chí Tôn Vô Địch, ánh mắt ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì Chí Tôn Vô Địch đã không bị hắn để vào trong mắt. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn hạ thần võ thôi. Trận đấu tiếp tục, sau đó có một tên cường giả đưa tới oanh động. Bạch Vô Sinh đến từ cổ ma thần điện, đồng thời cũng là điện chủ. Sao hắn lại tới đây? Trước đó tại sao không nghe nói Bạch Vô Sinh muốn tới chứ? Nghe nói đệ tử cổ ma thần điện đều rất mạnh, không biết thật hay giả. Điện chủ cũng tới, ngươi còn hiếu kỳ bọn đệ tử làm gì? Có ý tứ, nghe nói Bạch Vô Sinh này sớm đã siêu việt thiên đạo chí thánh rồi. Các sinh linh bắt đầu đàm luận về Bạch Vô Sinh. Ở trong nội vũ trụ thì Bạch Vô Sinh cũng là một nhân vật truyền kỳ, nghe nói từng là bạn thân của Chu Hư Vọng. Bởi vì tu luyện lộ tuyến khác biệt cho nên mới trở mặt thành thù. Toàn thân của Bạch Vô Sinh tản ra tử khí, lại mặc tang phục màu trắng, mặt thì như huyết sắc, tóc hoa dâm có vẻ lộn xộn, hai mắt vằn máu, vô cùng bức người. Chợt nhìn tựa như một con lệ quỷ, cực kỳ không hợp với cổ ma thần điện điện chủ trong truyền thuyết. Đối thủ của hắn là thượng cổ kỳ trùng, giờ phút này cũng bị dọa cho run rẩy, đến không dám thở mạnh. Mắt thấy Bạch Vô Sinh đưa tay ra, thượng cổ kỳ trùng kia vội vàng hô lên, ta nhận thua. Không qua chế giễu hắn cả, đối mặt với Bạch Vô Sinh thì là thánh nhân khác cũng sẽ đầu hàng thôi. Cổ ma thần điện chính là bắt chước hệ thống tu luyện của viễn cổ ma tộc. Bạch Vô Sinh thì càng lấy sát để chứng đạo, dẫm lên từng đống thê cốt mà thành tựu được uy danh hôm nay. Trong tiếng ồn ào, Bạch Vô Sinh biến mất tại chỗ, giống như lúc ra sân vậy, thần không biết quỷ không hay. Đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng, Quan Vũ nhẹ giọng nói, để chúng thần ma nhao nhao động dung. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thì cũng đúng, cổ ma thần điện là thế lực ở cấp độ bá chủ, nếu như điện chủ mà không có tu vi đại đạo chí tôn cảnh thì làm sao mà đúc thành uy danh như vậy được. Ngoài trừ Huyền Thánh Phong, thủ lĩnh thế lực cấp độ bá chủ khác Tần Quân đều đã gặp, chẳng qua hiện nay đại đạo chí tôn đã không còn là tồn tại cao không thể với trong mắt Tần Quân nữa. Vô Song đại chiến tiếp tục tiến hành, từng cường giả thể tu giao chiến khiến cho dưới đáy của Chấn Thế Thần Tháp bị các loại máu tươi nhiễm đỏ. Ở dưới tình huống bất đắc dĩ, Mạc Nhược Hà phải thi triển pháp thuật thanh tẩy vài lần. Lại qua nửa ngày thì Hậu Nghệ ra sân. Ta là Đại Tần Thiên Đình, tọa hạ của Tần Thiên Đế, Hậu Nghệ. Lời vừa dứt không đợi đối thủ mở miệng, Hậu Nghệ một tiễn định càn khôn, bắn cho đối phương tan thành mây khói. Cả cuộc chiến không tới một tức để tuyệt đại đa số sinh linh thậm chí còn không kịp phản ứng. Hất tay áo, Hậu Nghệ trở về. 8732-4694. Hạ thần võ tiếp tục chọn lựa con số, Hậu Nghệ biểu hiện kinh diễm đến đâu, rơi vào trong mắt hắn cũng chỉ như trò đùa. Sau đó là một trận thánh nhân đại chiến, tu vi song phương đều ở thánh nhân trung kỳ, bất phân thắng bại. Rồi lại trước kia thì Tần Quân có thể sẽ thấy hưng phấn, nhưng bây giờ lại thấy nhàm chán đến cực điểm. Dù vậy thì đại đa số những người quan chiến trong Chấn Thế Thần Tháp vẫn thấy phấn chấn, tiếng hoan hô liên tiếp. Sau khoảng 5 canh giờ thì Cường Lương bị hạ thần võ chọn trúng, ngược lại để cho đám thần ma mong đợi. Còn hắn đều biết Cường Lương được Tần Quân để thăng tu vi, nhưng mạnh bao nhiêu thì không ai biết đến. Cường Lương rơi xuống dưới đáy, tướng mạo khôi ngô, để rất nhiều sinh linh ánh mắt sáng lên. Một đại hán tốt à? Ta chính là tọa hạ của Tần Thiên Đế ở Đại Tần Thiên Đình, Cường Lương. Như thần tướng của Đại Tần Thiên Đình lúc trước, Cường Lương tự báo tính danh, lấy Đại Tần Thiên Đình và tọa hạ của Tần Thiên Đế để làm tiền đề, để mấy trăm vạn sinh linh trong Chấn Thế Thần Tháp phải phấn chấn. Chuyện cho tới bây giờ người quan chiến cũng bắt đầu chờ mong đám người của Đại Tần Thiên Đình biểu hiện. Vận khí của Cường Lương rất tốt, đối thủ là một thánh nhân cảnh sơ kỳ, cánh cửa thấp nhất của Vô Song đại chiến là thánh nhân cảnh, cho nên thánh nhân cảnh sơ kỳ đúng là chiến lực tầng chót của Vô Song chiến. Lại là Đại Tần Thiên Đình, Cường Lương là ai? Lại là một cường giả vô danh. Trong đám thần tướng của Thiên Đình Đại Tần, tên tuổi càng thấp thì càng lợi hại. Nhìn những người kia của Đại Tần Thiên Đình biểu lộ liền biết, gia hỏa này cũng không phải lương thiện gì đâu. Mau nhìn, ngay cả Tần Thiên Đế cũng mở mắt rồi. Các sinh linh liên tục kinh hô. Tần Quân cơ hồ toàn bộ quá trình đều nhắm mắt, rất ít khi mở. Chỉ có gặp được những siêu cường đối chiến hắn mới có thể mở mắt. Thần ma còn lại của Đại Tần Thiên Đình cũng ngẩng đầu nhìn, rõ ràng là Cường Lương bất phàm. Tại hạ, Thánh nhân cùng với Cường Lương đối chiến vừa muốn mở miệng, Cường Lương liền đứng trước mặt hắn để hắn cảm giác trời đất phảng phất như tối lại, còn không kịp chuẩn bị đã bị hai đạo tật lôi từ mắt của Cường Lương lóe ra, hóa thành ngàn vạn lôi xả, oanh một tiếng, oanh hắn thành tro bụi. Mấy trăm vạn sinh linh ngẩn ra, chợt bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Trải qua các thần ma lúc trước biểu hiện, các sinh linh đối với Cường Lương biểu hiện cũng không có đạt tới cấp độ khiếp sợ, bởi vì tâm lý sớm đã chuẩn bị. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh. Hồ Lâm lão tổ giận dữ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ giết chết đồ đệ Quý Long Uyên của Hồ Lâm lão tổ đã chọc giận Hồ Lâm lão tổ, thề muốn trả thù. Nếu ký chủ đánh chết Hồ Lâm lão tổ sẽ thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên, ba lần truyền thừa kỹ năng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên để Tần Quân ngẩn ra. Hồ Lâm lão tổ, sư phụ của Quý Long Uyên ư? Hắn mỉm cười, Quý Long Uyên này quả nhiên còn có sư phụ, có thể phát động nhiệm vụ đã nói lên, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Tốt, nhiệm vụ càng nhiều thì càng tốt, khóe miệng Tần Quân nhếch lên rồi lần nữa nhắm mắt lại. Chiến đấu kế tiếp lại trở nên không thú vị, thời gian cấp tốc trôi qua, Dương Tiễn không ngoài dự tính cũng thông qua vòng thứ nhất một cách cực kỳ cường thế. Theo tất cả cường giả của Đại Tần Thiên Đình kết thúc chiến đấu thì trung tâm dư luận của Vô Song Đại Chiến cũng bắt đầu chuyển rời. Vòng thứ nhất của Vô Song Đại Chiến người tham chiến quá nhiều, đạt tới 5 chữ số, không phải một sớm một chiều là có thể kết thúc. Sau đó trong một đoạn thời gian đám người của Thương Khung Yêu Đế, Hồng Đạp Thiên, Hoắc Chấn Dư liên tiếp ra sân, nhẹ nhõm thông qua vòng 1. Trong đó cổ ma thần điện biểu hiện rất cường thế, đã có hơn 20 cường giả thông qua vòng thứ nhất, theo phía sau là Chí Tôn Thần Điện, không thẹn với uy danh Chí Tôn Bá Thể. Lại sau này, thế lực có số người thông qua nhiều nhất là Đại Tần Thiên Đình, Nhân Tổ Tông Đường cùng với Huyền Thánh Phong cũng không bằng Đại Tần Thiên Đình. Từ đầu đến cuối, hạ thần võ ngoại trừ đọc số thứ tự thì cơ hồ không phát biểu gì. Cao lão, lạnh lùng tiến hành. Chỉ chớp mắt thì nửa tháng cấp tốc trôi qua, Vô Song Đại Chiến vẫn còn chưa hết vòng thứ nhất. Trong khoảng thời gian này, Tần Quân vẫn một mực tu luyện, nhiệt độ của Vô Song Đại Chiến vẫn không hạ thấp. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng sinh linh tiến vào chấn thế thần tháp để quan chiến, bây giờ số lượng này đã đột phá 1.500 vạn. Ngoài trừ thể tu thì đám sinh linh còn lại cũng tới xem, bao quát Nhân Tổ Tông Đường Chu Hư Vọng, còn có Cổ Phật Giới Tô Đế Tông. Chuyện cho tới bây giờ thì Vô Song Đại Chiến gần như đã hấp dẫn phân nửa cường giả của nội vũ trụ tới đây, chỉ là số lượng thánh nhân thôi đã đột phá 100.000, ngày bình thường tuyệt đối không thể gặp nhiều thánh nhân như vậy, lít nhà lít nhít. Theo Tần Quân đánh giết Quý Long Uyên cùng các thần tướng biểu hiện thì điểm giá trị danh khí của Tần Quân mỗi ngày đều tăng vọt. Bây giờ giá trị danh khí đã đạt tới 25 vạn ức để hắn có thể thỏa thích tiêu xài. Nghĩ đến lúc Vô Song Đại Chiến kết thúc thì danh khí của hắn sẽ trèo lên độ cao trước nay chưa từng có. Bởi vậy có thể thấy được là số lượng sinh linh ở nội vũ trụ nhiều đến mức người ta không thể tưởng tượng. Tần Quân ở thời kỳ hỗn độn phải đợi mấy trăm triệu năm cũng không bằng giá trị danh khí trong một tháng này. Đương nhiên, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là Tần Quân không có nhập thế. 28221, Hạ Thần Võ nói, và âm rơi xuống thì một tên thiên đạo chí thánh cảnh ra trận, lập tức gây nên một trận xôn xao, lại là một cường giả cổ ma thần điện. Mặc dù đại bộ phận sinh linh của cổ ma thần điện đều là nhân tộc, nhưng bởi vì tu luyện ma công cho nên bộ phận thân thể bị ma hóa, lộ ra kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhìn rất là ghê người. Tên thiên đạo chí thánh này hình người trông vô cùng cường tráng, bên ngoài thân trải rộng vảy đen cực kỳ khủng bố, miệng nhếch lên, hiểu thị rõ sự kiêu ngạo ngông cuồng. Ai xui xẻo như vậy, gặp phải Dương Lạc ta, hắn lạnh giọng cười nói, để rất nhiều sinh linh chán ghét, vô luận là thời kỳ nào thì ma tộc cũng đều để cho chúng sinh ghét bỏ cả thôi. Số 1. Hà Thần Võ mở miệng, ngay lúc đó thì Mạc Nhật Hà đứng dậy từ trong bạch ngọc các bay ra. Oanh, toàn bộ chấn thế thần tháp sôi trào, còn biểu lộ của Dương Lạc thì trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Mạc Nhược Hà tựa như lông hồng phiêu nhiên đáp xuống không có chút tiếng vang nào, mặt hắn không đổi nhìn Dương Lạc, là ta xui xẻo, đã gặp phải Dương Lạc ngươi. Nghe vậy Dương Lạc càng thêm xấu hổ, hận không được tìm cái lỗ nẻ mà chui vào. Hơn 1.500 vạn sinh linh càng cười rộ lên. Dương Lạc thân là thiên đạo chí thánh cảnh tuy rằng mạnh, nhưng mà so với Mạc Nhược Hà thì chênh lệch rất xa. Dù là Mạc Nhược Hà biểu hiện bình thường nhưng hắn như trước vẫn là truyền kỳ của nhân tộc. Dương Lạc lúng túng à, lại còn càn rỡ nữa đi. Ta nghiêm trọng hoài nghi, đại đế là cố ý chọn chúng hắn. Ta cũng cảm thấy như vậy, cười chết ta mất thôi. Không biết Dương Lạc này sẽ chết thế nào. Mạc điện chủ, đánh nổ hắn đi chứ. Ngàn vạn tiếng cười nhạo hội tụ chung một chỗ là hùng vĩ cỡ nào, cho dù là thiên đạo chí thánh cũng rất khó mà giữ bình tĩnh được. Sắc mặt của Dương Lạc thì lúc tránh lúc sang. Đối mặt với Mạc Nhược Hà, hắn thực sự là không có dũng khí để mà xuất thủ. Nhanh để cho ta xui xẻo đi chứ. Mạc Nhược Hà đạm mạc nói, rất rõ ràng hắn cũng không quen nhìn Dương Lạc này ngông cuồng. Dương Lạc liền cắn răng, ta nhận thua. Một trận chiến nguyên bản là hỏa bạo cứ như vậy mà kết thúc trong hí kịch. Ở trong tiếng người huyên náo, Dương Lạc xấu hổ rời sân, Mạc Nhược Hà lại trở về Bạch Ngọc Các. Khí thế của Chí Tôn Thần Điện lập tức viễn siêu Cổ Ma Thần Điện. Tần Quân từ đầu tới cuối không mở mắt, Mạc Nhược Hà cũng không đáng cho hắn quan tâm. Khi hắn đang định khí định thần nhàn, ngược lại để cho rất nhiều sinh linh một mực chú ý. Trong tiếng hoan hô, Tần Quân đóng chặt đôi mắt lộ ra vẻ khác loài như vậy, để cho người ta không khỏi khâm phục. Nguyên bản cũng có một người nhắm mắt cho như Tần Quân, cái kia chính là Chí Tôn Vô Địch. Sớm ở hơn nửa tháng trước hắn đã rời đi không thấy tăm hơi. Thời gian tiếp tục trôi qua, sau đó tuy có đại năng ra sân nhưng lại đều không có cường giả đáng lưu lại ấn tượng. Nhật nguyệt luân chuyển, tinh không sáng chói, vĩnh hằng bất diệt. Một tháng trôi qua như bóng câu qua khe cửa. Trong hai tháng vô song đại chiến để rất nhiều cường giả dương danh lập vạn, cũng có rất nhiều cường giả bị kéo xuống thần đàn. Chấn thế thần tháp nhìn như là phồn hoa vui mừng nhưng lại chất giấu thi thể có rất nhiều nhân vật phong vân. Máu tươi chìm xuống lòng đất vĩnh viễn. Tính đến trước mắt thì vòng đấu thứ nhất mới qua một nửa, cứ còn đánh như vậy thì vô song đại chiến có thể sẽ tiếp tục mấy năm, thậm chí trên chục năm. Các sinh linh ở nội vũ trụ ngược lại cũng tập mãi thành quen, đối với bọn hắn mà nói thì thời gian đâu tính là gì. Tần Quân lại cảm thấy như vậy lãng phí thời gian, hắn muốn rời đi, muốn tới thời không tuyệt địa tu hành một phen, nhưng lại cảm thấy không ổn, cũng thể không thể mang theo tất cả mọi người cùng nhau tiến vào được. Hắn ly khai thì Chí Tôn Vô Địch hoặc những địch nhân khác mà hạ thủ với đám người này thì phải làm sao? Rơi vào đường cùng, Tần Quân chỉ có thể từ thần thoại thương thành không ngừng đổi lấy đan dược để làm bản thân mạnh lên. Nhìn thấy Tần Quân cứ không ngừng dùng đan dược để tu luyện, các sinh linh đều lắc đầu thở dài. Lâm trận mới mài dao sao? Chật chật, ở chỗ này cắn thuốc cũng không sợ bạo thể mà chết ư? Tần Thiên Đế đã đủ mạnh rồi, lại còn tu luyện như thế để cho người ta xấu hổ à? Dù sao Tần Thiên Đế phải muốn đối mặt chính là Chí Tôn Vô Địch mà. Chí Tôn Vô Địch là người có hy vọng khiêu chiến đại đế nhất, Tần Thiên Đế khẳng định không phải đối thủ. Một bộ phận sinh linh thảo luận về chiến đấu ở phía dưới, một bộ phận thì thảo luận về Tần Quân. Ngay cả Chu Hư Vọng cùng Mạc Nhược Hà cũng nhìn Tần Quân với ánh mắt ý vị sâu xa. Tần Quân thì nhắm mắt ngó lơ, mình dùng đan dược tu luyện, hận không thể ngay tại chỗ bế quan. Tần suất mắn dùng đan dược thì càng ngày càng cao. Mới đầu là một ngày 2 viên, rồi một ngày 5 viên, một ngày 10 viên, thậm chí vài chục viên, để cho ngàn vạn sinh linh vì thế mà tặc lưỡi. Hắn đây là không muốn sống nữa sao? Thì ra là cực viêm ma thần. Hồng Đạp Thiên nhìn Tần Quân lẩm bẩm, lời vừa nói ra tu sĩ bên người nhao nhao động dung. Cực viêm ma thần, sinh linh hỗn độn mạnh nhất trong truyền thuyết ư? Nhục thân của cực viêm ma thần có thể nói cường hóa vô song, Chí Tôn bá thể cũng không nhất định so sánh được. Cực viêm ma thần, Vũ Hàn nhíu mày, ngay cả Hoàng Phủ Lãm Nguyệt cũng nhíu mày. Bọn hắn đều cho rằng Tần Thiên Đế hẳn là cùng Thiên Đế có quan hệ, tại sao lại là cực viêm ma thần được? Rất nhanh tin tức liên quan tới Tần Thiên Đế là cực viêm ma thần cấp tốc chuyển ra trong chấn thế thần tháp, giống như một cơn lốc xoáy để gần 2.000 vạn sinh linh phải động dung. Không bao lâu tin tức truyền đi toàn bộ tinh không vũ trụ. Một ngày này một lão giả bỗng nhiên tiến vào chấn thế thần tháp lập tức gây nên xôn xao. Hổ Lâm lão tổ, sao hắn lại tới đây? Nhất định là vì Quý Long Uyên mà báo thù rồi. Hổ Lâm lão tổ là ai? Đây chính là một nhân vật hung ác, sống rất dai. Nghe nói là thời kỳ Chí Tôn Vô Địch đã có hắn rồi. Lợi hại như vậy sao? Tại sao trước kia chưa từng nghe nói? Các sinh linh truyền miệng khiến lai lịch của Hổ Lâm lão tổ cấp tốc được khuếch tán ra. Các thần ma của Thiên Đình Đại Tần nghe xong Hổ Lâm lão tổ chính là sư tôn của Quý Long Uyên thì lập tức liền cảnh giác lên. Chỉ thấy Hổ Lâm lão tổ đang đăng sát khí nhìn vị trí của Tần Quân. Hắn mặc hắc bào, thân hình cao lớn, hai mắt hẹp dài, nhìn chòng chọc vào Tần Quân, phảng phất như là muốn thiên đao vạn quả đối phương vậy. Khuôn mặt quán nhìn phảng phất như khoảng 40-50 tuổi, nếp nhăn ở khóe mắt để hắn nhìn càng thêm âm lãnh. Tần Thiên Đế. Hồ Lâm lão tổ nói nhỏ một tiếng dọa các sinh linh bên cạnh rút lui, cùng hắn bảo trì khoảng cách cả 100 mét. Giờ phút này hắn đứng ở chỗ tầng 2, ánh mắt xuyên qua khoảng cách dài dằng dặc chăm chú nhìn Tần Quân. Đáng tiếc là Tần Quân đang tu luyện, căn bản không bận tâm đến hắn. Gia hỏa này tu vi cao bao nhiêu vậy? Tôn Ngộ Không nhìn Quan Vũ hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt Quan Vũ nghiêm túc lắc đầu, biểu thị là mình nhìn không thấu. Đại đạo chí tôn cảnh bát trọng thiên, Lý Nguyên Bá lạnh lùng mở miệng để chúng thần ma nháy mắt cuồng loạn. Đồng thời bọn hắn cũng đều sợ hãi nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Tiểu tử này có thể nhìn thấu tu vi của Hổ Lâm lão tổ thì rất rõ ràng là tu vi cao hơn. Lúc này Tần Quân chậm rãi mở mắt ra, thiểm điện màu tím từ trong mắt lóe lên, cao thâm mặt chắc. Tần Quân ca ca, có một lão già lợi hại giống như muốn tìm ngươi gây phiền phức. Tiểu Ly vội vàng mở miệng, ánh mắt lo lắng. Hồ Lâm lão tổ vừa xuất hiện liền tạo nên gợn sóng như vậy, lại thêm chung quanh những âm thanh chuyển đến để cho nàng không tránh khỏi lo lắng một chút. Tần Quân nhìn xuống dưới, ánh mắt rất nhanh, liền cùng Hồ Lâm lão tổ va chạm. Bốn nhát nhìn nhau, hai người đều có thể thấy sát ý trong mắt của đối phương. Hồ Lâm lão tổ khóe miệng nhúc nhích tựa hồ muốn nói. Tần Quân nhìn hiểu hắn đang nói, tiểu súc sinh, lão phù tất giết ngươi. Tần Quân cũng như vậy, Hồ Lâm lão tổ nhìn khẩu hình của hắn, xém chút tức giận đến sôi lên. Lão trùng thối, bớt ồn ào. Hắn bảo Hồ Lâm lão tổ là lão trùng, làm lão phảng phất là muốn xuất thủ. Hơn ngàn vạn sinh linh ngứng thở, ngưng thần, uy áp của Hồ Lâm lão tổ thực sự quá mạnh để chúng sinh sợ hãi. Lần này hạ thần võ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Hồ Lâm lão tổ, để cả người Hồ Lâm lão tổ băng lãnh như quả bóng da xỉ hơi, khí thế trong nháy mắt uể oải xuống. Lão bà trùng, đừng có nóng vội, đợi chấm chiến thắng hạ thần võ xong sẽ tới giết ngươi. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng, lời vừa nói ra làm toàn bộ chấn thế thần tháp yên lặng lại. Tĩnh, gần 2.000 vạn sinh linh lặng ngắt như tờ, ngay cả hai vị thánh nhân đang đánh nhau cũng dừng lại, tất cả ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân. Trong tháp ngay bây giờ cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng leng keng. Biểu lộ của hạ thần võ cũng biến thành không được tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân bằng lãnh đến cực điểm. Thân là nhân tộc đại đế, kiêu ngạo lớn nhất của hạ thần võ có lẽ không phải thực lực bản thân, mà là không cho người khác miệt thị mình, nhất là khi mình ở trước mặt hậu thế. Gánh lấy tất cả ánh mắt, Tần Quân ngang nhiên không sợ, thậm chí bình thản ung dung, nhìn chăm chăm vào Hồ Lâm lão tổ. Hạ thần võ nhìn hắn, hắn lại nhìn Hồ Lâm, Hồ Lâm thì nhìn xuống đất, hình ảnh có chút quỷ dị. Thật lâu sau Tần Quân nhắm mắt, đánh vỡ không khí xấu hổ này. Tuy hạ thần võ không nói một lời nhưng khí chàng quán đã tứ ngược toàn bộ chấn thế thần tháp, để các sinh linh không dám thở mạnh. Hai vị thánh nhân nhìn lẫn nhau, chợt quan ý phóng vào đối phương, chiến đấu tiếp tục. Việc nhỏ xen giữa này để gần 2.000 vạn sinh linh cảm nhận sâu sắc được sự cuồng bạo và ngông nghênh của Tần Thiên Đế. Ngay cả nhân tộc đại đế hạ thần võ hắn cũng không để vào mắt. Tiểu tử kia tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Nhân tổ tông đường lãnh tụ Chu Hư Vọng nhìn Tần Quân hiếu kỳ lẩm bẩm. Ông Đạt Thiên ở bên cạnh lắc đầu, không nhìn thấu. Hỗn độn chí thánh là khí tức mà bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua, cho nên làm lẫn lộn về hiểu biết của bọn hắn. Tần Thiên Đế thật đủ khí phách. Hoàng Phủ Lưu Tâm nháy đôi mắt đẹp ngước nhìn Tần Quân, trong mắt phảng phất lóe lên những trái tim nho nhỏ. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt gật đầu, Tần Thiên Đế cuồng vọng như thế mới xứng với thân phận Thiên Đế, xem chúng sinh là con kiến. Thương Khung Yêu Đế ở sau lưng nắm chặt song quyền, tựa hồ nội tâm nhận chấn động cực lớn. Hạ thần võ thật mạnh, Triệu Vân híp mắt trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, quả nhiên giống như truyền ngôn. Hạ thần võ càng mạnh hơn so với Chí Tôn vô địch, hắn đã không đợi được muốn khiêu chiến hạ thần võ. Thế nhưng nghĩ tới hạ thần võ sẽ bị Tần Quân tự mình khiêu chiến, hắn chỉ có thể kiềm chế nội tâm kích động. Quan Vũ, Hình Thiên, Dương Tiễn, Cường Lương đều nhìn về phía hạ thần võ, chiến ý lộ rõ. Phóng tầm mắt nhìn cả nhân tộc, hạ thần võ ở trong nhân tộc đại đế đủ xếp vào trong top 10. Bách Lý Thủ Ước cười nói, đối với hạ thần võ hắn tràn đầy thưởng thức, dù sao hắn là thấy hạ thần võ trưởng thành, thậm chí có thể nói hắn đã nhìn cả nhân tộc phát triển. Chỉ có thể xếp trong top 10 thôi sao? Lý Nguyên Bá ngạc nhiên, đám thần ma còn lại cũng thế. Tham gia nhân tộc so với họ tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì cũng đúng thôi, không chỉ có nội vũ trụ mới có nhân tộc. Nhắm mắt lại mà Tần Quân cũng nghe được câu này, bất quá hắn không có kinh ngạc, bởi vì hắn còn có nhiệm vụ tập hợp nhân vương đỉnh. Nhân vương đỉnh thì bị 6 vị đại đế của nhân tộc chia nhau. Chắc chắn là 6 vị kia còn mạnh hơn hạ thần võ nữa. Hồ Lâm lão tổ cũng an phận lại, chỉ là ánh mắt thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Quý Long Uyên là đệ tử hắn yêu thích nhất, được hắt ký vọng, thác kỳ vọng, hy vọng một ngày nào đó có thể nuôi dưỡng ra một đại đế. Nhân tộc cả chục tỷ năm chưa xuất ra một đại đế. Các tộc trong vũ trụ thậm chí đã nhận định là nhân tộc đi về hướng suy sụp như ma tộc, yêu tộc năm xưa. Vô song đại chiến sau đó đã không còn phát sinh biến cố, chiến đấu cứ tiếp tục diễn ra. Nhưng bên ngoài, Hồ Lâm lão tổ hạ thần võ cùng Tần Thiên Đế đối bính đã bị chuyển đi. Lại qua 3 tháng vô song đại chiến vòng thứ nhất cuối cùng kết thúc, hết thảy có hơn 1.500.000 cường giả lưu lại. Mạc Nhược Hà nhịn không được nhìn hạ thần võ mà hỏi, đại đế, nếu còn một đối một như vậy chỉ sợ là có chút không ổn. Hạ thần võ liếc mắt nhìn hắn, có cái gì không thể, vừa vặn để cho bọn hắn có cơ hội nghỉ ngơi. Nếu như hỗn độn chiến đối với thánh nhân đơn độc hành động mà nói thì cực kỳ bất lợi, hơn nữa sau khi chiến đấu bị thương, còn chưa khỏi hẳn đã phải tiến hành vòng kế tiếp, thì khiến cho người sau có thắng được thì cũng vết thương chồng chất, không cách nào làm cho hạ thần võ chiến tận hứng được. Mạc Nhược Hà xấu hổ cười một tiếng lại không dám nhiều lời. Hạ thần võ vừa muốn tuyển chọn thứ tự, ánh mắt liếc nhìn một vòng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tiếp tục vô song đại chiến, tiếp xuống 10 người hỗn chiến. Hạ thần võ vừa tuyên bố lời vừa nói ra, Mạc Nhược Hà lên ngẩn người. Điện chủ còn lại thì cuồng hỉ, hơn 2.000 vạn sinh linh trong chấn thế thần tháp lập tức ồn ào như ong vỡ tổ. 10 người hỗn chiến so với vòng thứ nhất càng thêm đặc sắc. Tần Quân đang tu luyện cũng không nhịn được mà mở mắt. Ngay vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được ánh mắt của hạ thần võ. Chẳng lẽ là hạ thần võ vì hắn cho nên cải biến quy tắc sao? Số 8, 120, 5722, 8600, 950, 1003. Hạ thần võ một hơi đọc 10 số thứ tự, ngữ khí tràn ngập cảm giác áp bách để toàn bộ sinh linh oanh động lên. Lần lượt từng bóng người lướt vào màn sáng của pháp trận, trong đó có cả Triệu Vân. Triệu Vân vung chí cao long hổn thương nói, toàn bộ các người cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Oanh, chấn thế thần tháp lần nữa oanh động. Đối với Triệu Vân, bọn hắn nói ký thức cực kỳ khắc sâu. Từng trận đấu của chí tôn vô địch ở vòng thứ nhất thì vô song đại chiến cũng biểu hiện chói mắt nhất, miễu sát đối thủ, thần uy cuồn cuộn, hiện tại lại khẩu xuất cuồng ngôn, muốn một đánh chín, cuồng vọng đến cực hạn. Người quá phách lối rồi, lên, đập chết hắn. Thần tướng của đại thần thiên đỉnh thực sự coi mình thiên hạ vô địch hay sao? Chúng ta cùng lên. Ba vị thiên đạo chí thánh, 6 vị thánh nhân cùng hô lên, từ những phương hướng khác nhau mà đánh tới, muốn dùng sự cường thế tuyệt đối để nghiền ép Triệu Vân. Triệu Vân mỉm cười một tay giơ cao, chí cao long hồn thương. Trong chốc lát, ức vạn tiếng long ngâm nổ vang. Chấn thế thần tháp cũng không cách nào ngăn trở tiếng long ngâm tể minh. Sinh linh bên ngoài tinh không nghe được cũng giật nảy mình, phảng phất như trong chấn thế thần tháp có nhốt cả một long tộc. Trong chốc lát thương khí tràn bộ màn sáng, 9 sinh linh vô thức nhắm mắt lại, thần thức nhô ra liền bị cắt bị thương, dọa đến bọn họ vội vàng thu hồi tất cả giác quan. Trong mắt của hơn 2.000 vạn sinh linh trong màn sáng pháp trận lóe ra vô số thương khí, như một đạo cầu vồng trở về, tốc độ nhanh đến người ta không kịp nhìn. Triệu Vân một tay giơ chí cao long hồn thương, tư thế oai hùng rúng động nhân tâm, khắc sâu vào đầu toàn bộ sinh linh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, để người ta tê dại cả da đầu. Không đến 10 nhịp hô hấp, thương khí tiêu tán. Xung quanh Triệu Vân huyết nhục giải đầy trên đất, tất cả đều thuộc đối thủ nhục thân tịch diệt, chỉ còn lại nguyên thần trên không trung run lẩy bẩy hoảng sợ nhìn hắn. Ta thắng. Triệu Vân chậm rãi buông chí cao long hồn thương xuống, nhẹ giọng nói, nhưng tiếng nói lại vang vọng ở toàn bộ các sinh linh. Không ai dám có ý kiến, thực lực quán quá mức rung động, dù là hạ thần võ cũng không nhịn được nhìn về phía hắn thì thào. Đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên. Mạc Nhược Hà nghe xong thân thể run rẩy, tu vi người này vậy mà viễn siêu hắn sao? Chí tôn vô địch chẳng biết lúc nào đã xuất hiện cũng nhìn xuống Triệu Vân, trong mắt lóe lên sát ý. Tu hư vọng hồng đạp thiên thấy mồ hôi lạnh lâm ly, ngay cả bạch vô sinh trong góc cũng nhíu mày. Bọn hắn đều bị thực lực của Triệu Vân hù sợ, không khỏi mơ màng nếu mình đối đầu với Triệu Vân có thể thắng được hay không. 3299, 3203, 20930. Hạ thần võ tiếp tục đọc một lô. Các sinh linh bị Triệu Vân làm rung động, nhưng hắn không có. Lúc này một bóng người trống rỗng xuất hiện dưới đáy để bầu không khí trong tháp được đẩy lên cao trào. Lại là chí tôn vô địch. Trận thứ hai mà chí tôn vô địch đã đăng tràng. Hử, rốt cuộc cũng đụng tới hắn. Lý Nguyên Bá hử lạnh thả người nhảy xuống, theo sát phía sau còn có Ngưu Ma Vương. Đại thần tiên đình xuất động 2 vị thần tướng để bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tiếng hoan hô muốn lật tung cả chấn thế thần tháp lên. Ngoài trừ chí tôn vô địch cùng 2 vị thần tướng của đại tần thiên đình thì còn có vạn cổ yêu nghiệt Mã Diệp, mặt khác có 3 tên thiên đạo chí thánh, 3 tên thánh nhân. 10 người tham chiến tất cả đều tiến vào giữa sân. 9 người tham chiến bao quát cả Lý Nguyên Bá bên trong đều nhìn về phía chí tôn vô địch. Tiếng hò hét của hơn 2.000 vạn sinh linh rung động nhân tâm cỡ nào, ngay cả Lý Nguyên Bá cũng không nhịn được mà huyết mạch sôi trào, không ngừng thở mạnh, nụ cười trên mặt dữ tợn như vậy. Nhưng mà Vương thì lắc cổ cười hăng hắc, chúng ta đánh ai trước đây? Thực lực của Lý Nguyên Bá hắn mặc dù không rõ ràng lắm nhưng khẳng định là rất mạnh, cho nên hắn cũng không quá e ngại. Người cứ tùy tiện mà chơi, giao chí tôn vô địch cho ta. Lý Nguyên Bá cười rồi lấy ra vạn thú thần truy. 2 cái chùy cực kỳ khoa trương xuất hiện trong tay hắn, so với thân thể hắn còn lớn hơn nhiều. Nói xong, Lý Nguyên Bá mang theo vạn thú thần truy lao về phía chí tôn vô địch. Còn lại 7 người tham chiến cũng không dám động đậy. Đối mặt với chí tôn vô địch, bọn hắn sợ, thật vất vả mới liều đến vòng này, không muốn kết thúc nhanh như vậy. Đáng giận, Toàn là bảng tử thần không. Mã Diệp thém chút nữa khóc thét rồi. Hắn không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy Lý Nguyên Bá đi tới Chí Tôn vô địch, hắn chỉ có thể tìm cơ hội. Nhưng bệnh quỷ này thực sự có thể đối phó với Chí Tôn vô địch hay sao? Cho dù bệnh quỷ này ở vòng thứ nhất biểu hiện rất cường thế. Người rất mạnh. Chí Tôn vô địch mở miệng, lời vừa nói ra làm toàn trưởng kinh động. Đây là Chí Tôn vô địch lần đầu tiên khen người ta. Chẳng lẽ vị thần tướng của Đại Tần Thiên Đình bề ngoài xấu xí kia lại rất cường đại sao? Ít nói lời vô ích, ngươi muốn giết bệ hạ nhà ta, hôm nay Nguyên Bá ra ra nên đánh chết cả họ nhà ngươi. Lý Nguyên Bá hưng phấn cười to một tiếng, thả người bay lên. Tu vi đại đạo Chí Tôn cảnh thập trọng thiên, hắn nhảy lên lực chủng kích cỡ nào, chỉ là nhấc lên phong áp đã để đám người Ngưu Ma Vương Mã Diệp phải lui tránh. Lý Nguyên Bá một chùy nện xuống hơn 2.000 vạn sinh linh, cách một màn sáng trận pháp cũng cảm thấy diện mục đau nhức. Chí Tôn vô địch cũng nhấc quyền đập ra, bang một tiếng. Quyền chùy tấn công, tiếng va chạm đinh tai nhức óc như tiếng nổ lúc phá diệt, rung động linh hồn của chúng sinh. Chí Tôn vô địch bị Lý Nguyên Bá nện cho hai đầu gối uốn cong, mặt đất dưới chân vậy mà xuất hiện vết rách, một bàn này để hạ thần võ nhíu mày. Chấn thế thần tháp là tồn tại siêu việt của hỗn độn chí bảo, lại bị Lý Nguyên Bá dùng man lực nện nứt. Chí Tôn vô địch nhíu mày, không nghĩ tới Lý Nguyên Bá này lợi hại như thế. Bản thân Lý Nguyên Bá là kim sĩ đại bằng điểu, cho dù không có bằng Chí Tôn bá thể, thế nhưng ở dưới kim cương đại đạo gia trì, lực lượng thân thể quán điên cuồng phát ra, cho dù là Chí Tôn vô địch thì cũng không thể chống cự. Đám người Ngưu Ma Vương Mã Diệp thì nhìn tới trợn mắt há mồm, nam nhân bị nện đến hai đầu gối cong đi kia, chính là Chí Tôn vô địch hay sao? Gia hỏa này, Ngưu Ma Vương nuốt một ngụm nước miếng, phía trên các thần ma của Đại Tần Thiên Đỉnh càng là kích động khó nhịn, thật là lợi hại. Tôn Ngộ Không nghẹn họng nhìn chân chối, vô ý thức cảm thán một câu. La Sĩ Tiến cùng Viên Hồng cũng hóa đá, tiểu tử ngốc này đúng là mạnh đến quá phận. Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiễn, Hình Thiên cùng với Bách Lý Thủ Ước không thể khắc chế tâm tình. Làm sao có thể? Bách Lý Thủ Ước khó có thể tin, hai tay chống lan can, con mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Trước kia Lý Nguyên Bá mới là thánh nhân cảnh trung kỳ, mới mấy tháng thời gian mà đã có năng lực để ép Chí Tôn vô địch sau. Tần Quân thì mỉm cười, như vậy xem ra Chí Tôn vô địch cũng không phải là đại đạo đế tôn. Lúc này Lý Nguyên Bá huy động tả chùy muốn nện Chí Tôn vô địch thành bánh thịt. Đáng tiếc là Chí Tôn vô địch đã cấp tốc biến ra Chí Tôn bá thể. Chí Tôn bá thể quán không tầm thường, tuy là tinh thạch thân, nhưng mặt ngoài lưu động thêm tử kim sắc, càng thêm thần tuấn, hào quang diệu thiên. Tử vi đế tinh đạo quả, Tần Quân híp mắt nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra đạo quả của Chí Tôn vô địch giống với hắn, chính là tử vi đế tinh. Bách Lý Thủ Ước gật đầu. Tử vi đế tinh đạo quả chính là đạo quả nhất phẩm, ngay cả trong đồ đệ của bệ hạ cũng chỉ có Nguyên Sơ đại đế là có. Ở sau lưng đế tuấn Đông Hoàng Thái Nhất, Ngọc Đế Hiên Viên đều ánh mắt lập lè, bọn hắn cũng là tử vi đế tinh đạo quả, đáng tiếc là không lộ được uy phong. Lăn, Chí Tôn vô địch gào thét rất có khí thế, ngoài ta còn ai nữa. Hai tay chấn động pháp lực bàng bạc hất bay Lý Nguyên Bá, ngay sau đó đôi mắt hắn biến thành Chí Tôn pháp nhãn phóng ra hai chùm sáng màu vàng óng. Lý Nguyên Bá cả kinh vội lách người né tránh, nhưng một vị thiên đạo chí thánh phía sau không tránh kịp, nháy mắt bị phóng thành tro bụi, màn sáng pháp trận cũng bị xuyên thủng. Cũng may là chấn thế thần tháp đủ cứng rắn, không có bị bắn phá. Hơn 2.000 vạn sinh linh ngậm miệng lại, khẩn trương nhìn Lý Nguyên Bá và Chí Tôn vô địch quẩn nhau. Hắn gọi là Lý Nguyên Bá sao? Thật là trâu chó. Gia hỏa này nhìn có vẻ bệnh bại, không nghĩ tới lại mạnh đến như vậy. Hôm nay tên Lý Nguyên Bá này chắc là danh chấn chư thiên vũ trụ rồi, có thể đối đầu với Chí Tôn vô địch, cho dù là bại cũng đáng kính nể. Thần tướng của Tần Thiên Đế lại lợi hại như thế, trách không được có thể dễ dàng diệt Bách Lý gia. Bách Lý Hồng Cường chết cũng không oan, ngu quá mà. Tiếng nghị luận hội tụ chung một chỗ tựa như thiên lôi cuồn cuộn. Đáng thương cho Bách Lý Hồng Cương, chết rồi nằm không cũng trúng đạn. Lúc này Chí Tôn vô địch cùng Lý Nguyên Bá bắt đầu ác chiến với nhau. Hai người cũng không hề thi triển pháp thuật hoa lệ, toàn bộ dừng lực lượng thân thể để đối bính. Song chùy của Lý Nguyên Bá nhanh như gió, vạn thú thần truy này như hai cái vạc nước vậy, hổ hổ sinh phong. Chí Tôn vô địch thì bị kích phát dây trí chiến đấu, cũng không còn thôi động Chí Tôn pháp nhãn nữa. Hắn dựa vào Chí Tôn bá thể để cùng Lý Nguyên Bá cứng chọi cứng với nhau. Vạn thú thần truy nện lên người của Chí Tôn vô địch, nghe như tiếng nện vào kim loại, nhưng căn bản không đả thương được hắn, nên biết rằng vạn thú thần truy bây giờ là hỗn độn chí bảo. Tần Quân kẽ nhíu mày, không nghĩ tới nhục thân của Chí Tôn vô địch lợi hại như thế. Ở bên cạnh, Bách Lý Thủ Ước há hốc mồm vẫn chưa khép lại được. Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Hồng Đạp Thiên, Bạch Vô Sinh, Hồ Lâm Lão Tổ, các cường giả uy chấn nội vũ trụ không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Đổi lại là bọn hắn căn bản không thể chịu nổi lực lượng của Lý Nguyên Bá cuồng bạo. Đây mới thực sự là vô song đại chiến trên đời vô song. Thể tu giận đấu, uông. Hai tay của Lý Nguyên Bá nắm cự chùy mang theo uy thế, chém đứt cả Hồng Mông Bá Đạo nện xuống. Chân phải của Chí Tôn Vô Địch sát mặt đất mở ra, bày ra tư thế mã bộ, song quyền từ bên hông phóng ra, áo bảo phần phật, lưu lại kim quang tử sắc cuồn cuộn vô cùng lóa mắt. Đông, song chùy cùng quyền chạm nhau, làm sinh linh ở đây nháy mắt ù đặc tai. Sóng gió giống như là đao nhận phóng về bốn phương tám hướng, thân hình của Chí Tôn Vô Địch cùng Lý Nguyên Bá cầm cự được, giống như hai khối ngoan thạch vậy cản tay lẫn nhau. Uy áp cuồng bạo để hơn 2.000 vạn sinh linh nín thở ngưng thần, hai mắt không dám chớp sợ bỏ qua một điểm nào đó. Gia hỏa này thật đủ cứng rắn, Lý Nguyên Bá cắn răng mắng, hai tay không ngừng tăng lực muốn ép Chí Tôn Vô Địch ngã xuống đất, đáng tiếc căn bản không thành công. Chí Tôn Vô Địch lạnh như băng, sau khi tiến vào Chí Tôn Bá Thể, nét mặt của hắn cơ hồ ngưng đét lại như một cái tượng vậy, duy chỉ có Chí Tôn Pháp Nhãn không ngừng lập lòe tựa hồ muốn tràn mi phóng ra. Tu vi của Chí Tôn Vô Địch cao bao nhiêu? Tần Quân lạnh nhạt hỏi. Chúng thần ma hai mắt nhìn nhau, ai cũng không biết nên trả lời thế nào, bởi vì bọn hắn có nhìn thấu đâu mà nói. Cường Lương lại đáp, đại đạo chí tôn cảnh, thập nhị trọng thiên. Lời vừa nói ra, các thần ma đều trợn trừng mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiễn, Hình Thiên đều bị dọa cho sắc mặt kịch biến. Bách Lý Thủ Ước nuốt vào một ngụm nước bọt. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chí tôn vô địch là đại đạo chí tôn cảnh cửu trọng thiên, không nghĩ tới vẫn còn đánh giá thấp tu vi của tên này. Mà bọn hắn khó hiểu nhất chính là vì sao Cường Lương có thể nhìn thấu được Chí Tôn Vô Địch chứ? Chẳng lẽ hắn so với Chí Tôn Vô Địch càng mạnh hơn sao? Lại nhìn thấy trên mặt Tần Quân lộ ra nụ cười khinh thường, thì bọn hắn không khỏi càng nghĩ nhiều thêm. Phanh một tiếng, Chí Tôn Vô Địch một cước đạp Lý Nguyên Bá bay ra, nhưng Lý Nguyên Bá cấp tốc rơi vào màn sáng, lực lượng cường đại ép cho màn sáng vặn vẹo biến hình, phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, càng chiến càng phấn khởi, lần nữa nhảy ra, thân như mũi tên phá toái hư không. Chí Tôn Vô Địch cũng phóng về phía hắn, hai người trên không trung giận chiến, quyền chùy tấn công, tiếng gầm cuồn cuộn, để cho người ta đình tai nhức óc. Ngưu Ma Vương, Mã Diệp cùng 6 người tham chiến khác ở một nơi hẻo lánh mà run lẩy bẩy, bọn hắn cũng không dám giao chiến với nhau, hết sức chăm chú nhìn Lý Nguyên Bá và Chí Tôn Vô Địch, sợ hai con quái vật kia va vào bọn họ, lúc đó thì bi kịch rồi. Thật mạnh, Lý Nguyên Bá này đến cùng là thần đánh thương phương nào? Tần Thiên Đế khẳng định không phải người của nội vũ trụ, nếu không vì sao lại có thủ hạ mạnh như vậy được? Chí Tôn Vô Địch gặp phiền toái rồi, vậy mà có thể cùng Chí Tôn Vô Địch chiến bất phần thắng bại, đây chính là sự ỷ vào lớn nhất của Tần Thiên Đế sao? Ngay cả Đại Đế cũng đang chăm chú quan chiến, hơn 2.000 vạn sinh linh hưng phấn châu đầu ghé tai, trận chiến này có thể nói là chiến đấu mạnh nhất của vô song đại chiến, bất luận là ai đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Còn hắn đều cho rằng Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch va chạm quá sớm, bằng không có thể rất là nhiều người tham chiến bị đào thải. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng bản đế tranh nhau phát sáng. Chí Tôn Vô Địch bỗng gào thét một tiếng, khí thế tăng vọt, toàn thân tản ra tử quang lưu ly sắc, biến thành hỏa diễm, rực cháy lên. Lý Nguyên Bá trông thấy cảnh này cũng thét dài một tiếng, bên ngoài thân hắn trào ra vũ mao kim sắc, phía sau mọc ra hai cái cánh chim, dương cánh bay lượn, kim bằng yêu hóa. Tựa như hai đạo lưu tinh trên không trung va chạm làm tia lửa bắn ra tứ tung, uy áp chấn động đến màn sáng của pháp trận phải không ngừng uốn éo, tựa như hai cái vòi rồng tứ ngược trong chấn thế thần tháp. Tóc dài của Tần Quân cũng bị thổi cho lay động, con mắt chăm chú nhìn Chí Tôn Vô Địch cùng Lý Nguyên Bá chiến nhau. Để hắn may mắn chính là có thể thấy rõ được quy tích chiến đấu của Chí Tôn Vô Địch cùng Lý Nguyên Bá. Hắn có thể thấy được tốc độ chiến lực đỉnh tiêm của đại đạo Chí Tôn cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, hỗn độn chí thánh cảnh rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, không ai biết, ngay cả Tần Quân cũng không biết, nhưng hắn lại không có toàn lực để liều chết chiến đấu bao giờ. Có lẽ là Tô Đế biết, nhưng Tô Đế bây giờ không thấy tăm hơi. Đúng lúc này Tần Quân chợt phát hiện một bóng người trong hành lang dưới đáy, bộ dáng phong thần tuấn giật, vẻ mặt bất cần đời, chính là Nhậm Ngã Tiếu. Sao thằng khốn này lại ở đây? Tần Quân nhíu mày. Đối với Nhậm Ngã Tiếu, trong lòng hắn một mực đề phòng, nhìn chung hắn đã lãnh hội qua vô số nhân vật phong vân, nhưng không nhìn thấu Nhậm Ngã Tiếu. Bất quá Nhậm Ngã Tiếu đã từng giúp hắn, còn giúp hắn hàng phục Thái Sơ Ma Tổ, đối với hắn coi như có ân. Tuy mỗi lần nghĩ đến Nhậm Ngã Tiếu chính là thần ma của hệ thống thì hắn liền khó chịu, trong đám thần ma này duy chỉ có Nhậm Ngã Tiếu là để hắn không làm gì được. Cho đến lúc này hắn cũng đoán không ra tu vi của Nhậm Ngã Tiếu, người này đoán chừng là mạnh hơn Chí Tôn Vô Địch, nhưng nếu so với hạ thần võ thì không biết thế nào. Nhậm Ngã Tiếu ở trong đám người cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân liền ngẩng đầu nhìn hắn cười sán lạn, để hắn rất im lặng. Tên kia là ai? Bách Lý Thủ Ước hiếu kỳ hỏi. Hắn một mực để ý biểu lộ của Tần Quân cho nên cũng bắt được sự tồn tại của Nhậm Ngã Tiếu. Hắn gọi là Nhậm Ngã Tiếu, rất mạnh. Tần Quân hời hợt trả lời khiến cho sắc mặt của đám thần ma đều nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu. Lại là hắn. Dương Tiễn mày kiếm nhíu lại. Hắn phát hiện cho dù tu vi của mình đã bay vọt thì Nhậm Ngã Tiếu trong thần trí của hắn vẫn là thâm bất khả chắc. Tu vi của người này ta vậy mà nhìn không thấu, Cương Lương bỗng nhiên nói. Sau đại đạo truyền thừa, hắn liền luyện ra nguyên thần, đánh vỡ được huyết mạch của tổ vu trói buộc. Lời vừa nói ra là mọi người thảng thốt. Cường Lương có thể nhìn thấu tu vi của Chí Tôn Vô Địch mà lại không nhìn thấu Nhậm Ngã Tiếu sao? Điều này nói lên cái gì? Là Nhậm Ngã Tiếu mạnh hơn Chí Tôn Vô Địch hẳn rồi. Lúc này Lý Nguyên Bá một chùy nện vào lưng của Chí Tôn Vô Địch, cơ hồ là dốc sức mà đánh, kém chút là nện cho Chí Tôn Vô Địch thổ huyết rơi xuống, nện cho mặt đất vỡ vụn ra. Thân thể của Chí Tôn Vô Địch hơi nghiêng đi, tay trái mở ra chống xuống đất bằng tư thế chống đẩy, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ở trên bầu trời, Lý Nguyên Bá vỗ cánh cười đều, phảng phất như chế giễu Chí Tôn Vô Địch là nhỏ yếu, làm hắn tức giận đến ngọn lửa màu tím càng thêm mãnh liệt. Chấn thế thần tháp bắt đầu kịch liệt rung động để các sinh linh khẩn trương hẳn lên. Chí Tôn Vô Địch muốn làm gì? Oanh một tiếng, Chí Tôn Vô Địch bạo ngược xông lên, trong chớp mắt đến trước người Lý Nguyên Bá, một quyền đứng ra thoi ở bụng của Lý Nguyên Bá. Lực lượng cường đại để hai mắt của Lý Nguyên Bá nổ đom đóm, nước bọt mang theo cả tơ máu phun ra tứ tung. Muốn quyết ra thắng bại rồi sao? Hơn 2.000 vạn sinh linh lập tức kích động, bởi vì từ nhỏ tín ngưỡng cho nên bọn họ đều đứng ở mé Chí Tôn Vô Địch, hy vọng truyền kỳ là vĩnh hằng. Thế nhưng mà một giây sau, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên đỉnh trệ giữa không trung, chém chút là muốn đụng vào đỉnh chóp của màn sáng pháp trận. Có ý tứ, người mang đại đạo sao? Nhậm Ngã Tiếu hứng thú cười nói, phảng phất như đã nhìn thấu Lý Nguyên Bá, có thể lấy tu vi đại đạo Chí Tôn cảnh thập trọng thiên khiến cho đại đạo Chí Tôn cảnh thập nhị trọng thiên là phải ngang cơ, thì Lý Nguyên Bá mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Dù sao hắn đối mặt cũng là Chí Tôn Vô Địch, một kẻ có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu, là một thiên kiêu từng hoành bá một thời đại. Không chỉ có hắn mà Hạ Thần Võ cũng bị Lý Nguyên Bá làm cho kinh diễm. Kẻ này thiên tư xuất chúng, có thể thu đồ đệ. Hạ Thần Võ mỉm cười, nghe mà các vị điện chủ kinh hãi. Nếu thần tướng của Đại Tần Thiên Đình thực sự bị Hạ Thần Võ thu làm đồ đệ, ngày sau bọn hắn làm sao chống lại Tần Thiên Đế đây? Đại Đế, hắn là... Một tên điện chủ nhịn không được mà khuyên. Còn chưa nói xong thì ánh mắt Hạ Thần Võ liếc qua để hắn xém chút ngạt thở, không dám nhiều lời. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới Hạ Thần Võ cũng đâu phải là chỗ dựa của Chí Tôn Thần Điện bọn hắn, chỉ là tìm bọn hắn hỗ trợ để tổ chức vô song đại chiến mà thôi, đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm ông nội. Nhân tộc Đại Đế thì vĩnh viễn lấy cả nhân tộc làm con dân, chứ không phải một hệ phái nào cả. Như Hạ Thần Võ thật tính toán thế lực ân oán thì năm đó cũng sẽ không để cho Chí Tôn Vô Địch sống sót đâu. Hạ Thần Võ thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn Lý Nguyên Bá mà nói, người này có lẽ không thành được Đại Đế, nhưng nếu lực lượng có thể để nhân tộc sử dụng thì nhân tộc càng thêm hưng thịnh. Từ sau hắn thì nội vũ trụ đã rất ít xuất ra tồn tại có thể nâng cao đại kỳ của nhân tộc. Trước Chí Tôn Vô Địch thì ngược lại có mấy vị, đáng tiếc đều là cuồng nhân tu luyện, không có cống hiến quá nhiều cho nhân tộc. Đám điện chủ lòng đầy căm phẫn, khi nào thì nhân tộc lại phải cần yêu tộc trợ giúp chứ? Ở trong lóc mắt bọn hắn thì Lý Nguyên Bá chính là yêu. Chỉ có Hạ Thần Võ cảnh giới cao hơn mới có thể thấy rõ thân phận chân chính của Lý Nguyên Bá. Kim sĩ đại bằng điểu này không phải là yêu, mà là thần thú, lấy rồng để làm thức ăn. Oanh! Lý Nguyên Bá lần nữa ném ra hữu trùy, Chí Tôn Vô Địch cấp tốc né tránh, cự trùy nện tới để chấn thế thần tháp kịch liệt lay động. Người quan chiến vô cùng hãi hùng khiếp vía, sợ là pháp trận không ngăn được hai cuồng nhân chiến đấu. Một khi màn sáng mà pháp trận vỡ ra, khẳng định sẽ họa hại đến người vô tội đang quan chiến. Chí Tôn Vô Địch tựa hồ chiến đến đỏ mắt, bắt đầu sử dụng Chí Tôn pháp nhãn bắn tóe lung tung, các loại thế công tầng tầng lớp lớp, đổi lại là sinh linh khác thì từ sớm đã thân tử đạo tiêu. Lý Nguyên Bá thì khác biệt, Chí Tôn Vô Địch biểu hiện càng cương thế thì hắn càng thích, cho dù là bị Chí Tôn Vô Địch nghiền ép, quá mạnh không thể địch. Thân thể của Hồ Lâm lão tổ run rẩy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn không có lập tức rời đi. Mối thù giết đồ không đội trời chung, hiện tại hắn chỉ có thể cầu Lý Nguyên Bá bị Chí Tôn Vô Địch chém giết. Đến lúc đó thì Tần Thiên Đế liền không có ai để dựa vào. Kẻ này không phải là hậu duệ của sinh linh hỗn độn đấy chứ? Hồng Đạp Thiên nhìn Lý Nguyên Bá mà lẩm bẩm, có thể dựa vào nhục thân để cùng Chí Tôn Vô Địch cứng đối cứng thì huyết mạch tuyệt đối là khủng bố, để cho thái cổ cự long như hắn cũng không nhịn được mà kinh hô hiếu kỳ. Sắc mặt của Chu Hư Vọng càng thêm khó coi, nếu nhân tổ tông đường như chi chủ như hắn ra trận thì đoán chừng là không thể kiên trì đến lúc này. Hiện tại hắn càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Tần Quân. Có hoàng thần che chở, lại có thủ hạ mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ hắn đến từ cổ thánh đế đạo sao? Lý Nguyên Bá có thể thắng không? Hoàng phủ Lưu Tâm nhịn không được nhìn hoàng phủ Lãng Nguyệt mà hỏi. Không biết từ khi nào làng liền có ấn tượng tốt đối với đám người Tần quân, bắt đầu hy vọng bọn chiến thắng rồi. Hoàng phủ Lãng Nguyệt kiên định gật đầu, Tần Thiên Đế tất thắng. Nếu Thiên Đế mà thua Hạ Thần Võ thì còn dễ nói, dù sao thì Hạ Thần Võ cũng là nhân tộc đại đế đúng nghĩa, nhưng tên tuổi của chí tôn vô địch cao hơn thực lực, Thiên Đế làm sao mà thua hắn được. Ngày bình thường hoàng phủ Lãng Nguyệt thường xích thêm các loại cổ tịch thần thoại, đọc qua vô số cùng cổ tịch của chí tôn vô địch. Truyền thuyết chí tôn vô địch có thể đi tới hôm nay là dựa vào một vị sư phụ thần bí, nhưng cụ thể là ai thì không người nào biết được. Sau khi chí tôn vô địch đứng trên đỉnh phong của nội vũ trụ vẫn không nói ra tên sư tôn của mình, cái này có ý vị rất sâu xa. Không ai biết được sư phụ của hắn chính là tên hầu Bách Lý Thủ Ước của Tần Quân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp bà con anh em ở trong những phần sau. Bây giờ thì đi làm việc nhà cái đã. Mẹ nó càng ngày máu tôi nó càng bị mẹ thăng hoa sao mà mũi bây giờ nó cứ tìm đến tôi như một món ăn ưa thích vậy không ạ. Ngày đéo nó cũng bị đốt mấy chục mũi mỗi lần mà rửa bát ấy, khổ vãi đái. Bye bye mọi người nhé.